Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 466. Chủ nhân! Tổ Ngưu đứng sau lưng tôi, anh ta hét lên với vẻ đau đớn trên khuôn mặt. Hiển nhiên, dưới uy ép của cựu trưởng lão, tu vi 13.000 năm của anh ta chẳng là gì cả. Còn ba gã thiếu gia Lý Tàng Long, bọn họ đã chạy trốn ngay lúc uy ép tỏa ra. Chẳng còn cách nào khác, tu vi của ba tên này quá yếu. Nếu bọn họ không đi thì cỗ uy ép này có thể giết chết họ. Tôi vươn tay vỗ vai Tù Ngưu, rồi dùng tu vi của mình hóa giải uy áp cho anh ta. Sau đó, tôi ngồi trên ghế và đợi đòn tấn công đầu tiên từ cựu trưởng lão. Nói thật lòng, với phương thức tấn công chậm chạp của cựu trưởng lão, tôi có thể cắt ngang bà ta vô số lần, khiến bà ta bị cắn trả rồi bị thương nặng. Sở dĩ tôi không làm như vậy là vì muốn cho bà ta cơ hội vùng vẫy. Dù sao cũng là cựu trưởng lão của Phong Ma Tông, nếu muốn bà ta phải chịu phục rồi không dám trêu chọc tôi nữa, tôi nhất định phải cho bà ta một cơ hội chiến đấu sòng phẳng. Đầu cơ trục lợi, dù có thắng thì trong mắt mọi người cũng là thắng không thuyết phục. Đúng thế, sau khi suy nghĩ, tôi vẫn quyết định sẽ nương tay. Tôi chỉ đi ngang qua Thành Thanh, mục đích cuối cùng của tôi là tìm kiếm tài nguyên ma tinh để khôi phục tu vi. Tôi không cần thiết phải tự tìm phiền phức cho mình, sau đó khiến Phong Ma Tông đối đầu sống chết với mình. Tôi dạy cho Cơ Khánh một bài học không phải là để cố tình gây chuyện, cũng không phải do tính cách tôi cứng đầu. Là chủ nhân, tôi có thể chịu một chút uất ức, nhưng tuyệt đối không được để những người hầu đi theo mình phải thất vọng. Giống như câu đầu tiên mà tôi đã nói, cho dù chó của tôi bị đánh thì cũng phải là tôi tự tay đánh. Không đến lượt người ngoài ra tay thay tôi. Những gì Cơ Khánh làm không phải là đánh Vân Tiêu mà là đánh vào mặt tôi. Mặc dù ba người Vân Tiêu chỉ là người hầu tạm thời mà tôi nhặt được, nhưng còn Tù Ngưu thì sao? Tù Ngưu là người hầu chính thức có khế ước máu với tôi. Nếu tôi không tỏ thái độ, không giữ vững lập trường, không bảo vệ họ, vậy sau này làm sao có thể mong chờ Tù Ngưu trung thành và tận tâm với mình? Khế ước chỉ là thủ đoạn cứng rắn để tôi khống chế Tù Ngưu. Suy cho cùng, điều tôi cần là sự chân thành của anh ta. Chân thành đi theo tôi, không hề có những ý nghĩ nổi loạn nào. Giống như chủ nhân và cũng giống như một người bạn, cả hai biết suy nghĩ cho nhau. Ở bên kia, khi cựu trưởng lão bước ra ba bước, thanh trường đao do ma khí ngưng tụ giữa không trung đã đạt đến trạng thái cao nhất. May mà trong phòng trưng bày bảo vật có trận pháp bao phủ đám bảo vật, nếu không toàn bộ tầng 68 đã bị xóa sổ dưới đòn tấn công của cựu trưởng lão. Chém! Cựu trưởng lão dùng ngón tay vạch một cái từ trên xuống. Giống như được triệu hoán từ cõi tăm tối, một thanh ma đao dài vài chục thước tỏa ra ánh sáng rực rỡ bỗng xuất hiện. Nó lập tức lao về phía tôi với khí thế như sấm sét. Nó che lấp cả bầu trời, những luồng khí sôi trào tỏa khắp nơi. Nó cũng giống như một ngọn núi tuyết đang sụp đổ, khí lạnh ăn mòn xương cốt và lan rộng ra xung quanh. Những người tu ma trong hành lang cũng đã lùi lại, bọn họ chen chúc trong góc tường. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ bất lực và sợ hãi, nhưng nhiều hơn lại là hưng phấn. Trong mắt họ, họ rất ít khi gặp được cảnh tượng chiến đấu ở cảnh giới này. Bất kể ai thắng ai thua, bọn họ đều có thể đạt được cảm ngộ trong tu luyện. Đây là cơ hội tuyệt vời mà phải may mắn lắm mới gặp được. Tôi ngồi trên ghế, ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt thản nhiên. Tôi thậm chí còn không có ý định đứng dậy, mà chỉ trơ mắt nhìn thanh ma đao đang chém xuống. không phải tôi cố ý làm ra vẻ, mà thực sự một đòn toàn lực của cựu trưởng lão quá yếu. Yếu đến mức tôi giơ tay là có thể bắt được. Nếu đã như vậy, thì tôi cần gì phải đứng dậy? Những người khác tất nhiên không biết tôi đang nghĩ gì. Vì vậy, ở trong mắt họ, tôi đã bị đòn tấn công của cựu trưởng lão dọa cho sợ choáng váng. Tôi bị dọa đến mức không biết phản kháng thế nào, thậm chí còn không dám né tránh. Trong nhất thời, rất nhiều tiếng bàn tán xì xào vang lên. Nhất là những người tu ma muốn lợi dụng trận chiến này để gia tăng cảm ngộ. Tất cả bọn họ đều tỏ vẻ thất vọng. Chà, cái tên này đúng là làm ra vẻ rồi. Tôi còn tưởng cậu ta lợi hại thế nào chứ. Trong đám người, có người thở dài rồi không quên chế nhạo. Trong lúc cậu ta ra tay với Cơ Khánh, kiêu căng đến mức nào chứ? Thế mà giờ còn chẳng dám cử động. Lại chẳng thế à? Có người phụ họa. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đúng là chân lý không bao giờ thay đổi. Tu vi của Cơ Khánh thấp hơn nên cậu ta không hề sợ hãi. Bây giờ đến lượt cựu trưởng lão ra tay, cậu ta lại sợ hãi ngay. Không thể nói thiếu niên này vô dụng, chỉ có thể nói cựu trưởng lão quá mạnh. Lại có một người tu ma chen vào. Nếu đổi thành bất cứ người nào trong số chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ biến thành trạng thái giống như cậu ta bây giờ thôi. Câu này của anh không ổn đâu. Chúng ta có phải là người bị đánh đâu. Người phải chịu đòn là thiếu niên kia kìa. Là do cậu ta gieo gió gặt bão thôi. Đúng vậy, là cậu ta tự tìm. Có câu rằng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cậu thiếu niên này còn quá trẻ, cậu ta không biết, nhiều lúc cũng phải nhún nhường. Mẹ nó, ông mày chạy từ tầng 2 lên tầng 68 để xem náo nhiệt, vậy mà lại cho tao nhìn thứ này. Nhìn thằng nhóc đó bị dọa sợ vãi đái à? Có người hùng hổ nói. Ha ha, đi thôi, đừng mất thời giờ ở đây nữa. Ở bên trái hành lang, ba người lão hổ là những người duy nhất không bị chấn nhiếp bởi uy ép của cựu trưởng lão. Nhưng vào giờ phút này, trên mặt cả ba người đều lộ ra vẻ khó tin. Lão La cảm thấy rất vui sướng, ông ta kích động nói. Đại tỷ, có lẽ các người cảm giác sai rồi, thiếu niên này không lợi hại như tỷ nói đâu. Lão hổ cau mày rồi lộ vẻ nghi ngờ. Không thể nào. Cái gì mà không thể hay có thể chứ? Chỉ cần thiếu niên họ Trần này không đánh lại cựu trưởng lão, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa, lại càng không cần sợ sẽ liên lụy đến thiếu chủ. Tâm trạng lo lắng tuyệt vọng của lão Đinh đã trở nên buông lỏng. Ông ta nói, chết đi, tốt nhất là chết. Tù Ngưu đứng bên cạnh tôi, sắc mặt anh ta cũng tỏ ra lo lắng nên vội vàng hô lên. Chủ nhân, đã đến lúc ra tay rồi. Tôi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh ma đao đang chém xuống. Bàn tay đang để bên ghế trái nhẹ nhàng nâng lên. Hành động của tôi rất chậm nhưng cũng rất nhẹ nhàng, lại càng không hề có khí thế gì. Chỉ có bình tĩnh và ung dung. Đối mặt với thanh ma đao to lớn đang muốn chém tôi ra làm hai, tôi chậm rãi duỗi ra một ngón tay rồi điểm một phát lên trên. Đao phong run rẩy rồi phát ra âm thanh giòn giã. Nó giống như một sợi dây đàn bị đứt đoạn và mang theo cảm giác bi thương. Trong mắt mọi người, thanh ma đao đủ để xé nát thân thể và nguyên thần của tôi ra làm đôi đã dừng lại. Nó dừng lại trên đầu ngón tay tôi và không còn sức để rơi xuống nữa. Toàn bộ phòng trưng bày trở nên yên tĩnh, tất cả đều câm như hến. Giống như một cơn gió lạnh mùa đông quét sạch mặt đất hoang vu, tất cả đều chìm vào im lặng. Thân hình yểu điệu của cựu trưởng lão run lên, chiếc áo dài trắng đung đưa, khuôn mặt trắng nõn đầy sát khí của bà ta hiện lên vẻ chấn động. Bà quá yếu. Tôi bình thản nói, ngón tay đang chạm vào thanh ma đao khẽ búng một cái. Thanh ma đao dài vài chục thước nổ tung, ma khí tràn ra rồi nhanh chóng biến mất không thấy tăm tích. Sắc mặt cựu trưởng lão tái nhợt, một vệt đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng nhưng đã bị bà ta nhanh chóng lau đi. Mẹ! Cơ Khánh đang khoanh chân ngồi chữa thương ở phía sau hô to. Cửu trưởng lão không quay đầu lại, bà ta đứng yên tại chỗ rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như băng giá. Ngay sau đó, bóng dáng của cửu trưởng lão đột nhiên biến mất, giống như bà ta đã rời khỏi Thiên Túy lâu vậy. Nhưng tôi biết, người phụ nữ muốn giết tôi này đã phát động lần tấn công thứ hai. Tôi trầm giọng nói, quá tam ba bận, tôi sẽ cho bà thêm hai cơ hội. Nếu sau hai lần mà bà vẫn không thể làm tôi bị thương, vậy hãy ngoan ngoãn biến về Phong Ma Tông đi. Đừng để tôi nảy sinh ý định giết người, thì lúc đó không đi được nữa đâu. Chương 467. Cựu trưởng lão không trả lời, bởi vì đòn tấn công thứ hai của bà ta đã xuất hiện một cách kỳ lạ phía sau lưng tôi. Đó là một bàn tay mịn màng và trắng mịn như ngọc. Nó nhẹ nhàng chạm vào gáy tôi, cứ như chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể bóp nát cổ họng của tôi. Tù Ngưu hoảng sợ hô lên, chủ nhân, cẩn thận! Tôi ngồi yên trên ghế không hề phản kháng và mặc kệ đôi bàn tay trắng như ngọc đó bóp cổ của mình. Bà phải mạnh dạn hơn nữa. Tôi khẽ cười. Mạnh dạn hơn thì mới có thể làm tôi bị thương, chứ không phải giả vờ phô trương thanh thế như bây giờ. Bàn tay đang bóp cổ tôi bỗng hóa thành một đám sương mù rồi lại biến mất một lần nữa. Rõ ràng bàn tay vừa rồi chỉ là ảo giác mà cựu trưởng lão cố tình làm tôi bối rối. Người phụ nữ này bị một ngón tay của tôi làm bị thương nên đã trở nên cực kỳ cẩn thận. Đường đường là cựu trưởng lão của Phong Ma Tông, vậy mà chỉ có ngần ấy năng lực. Tôi cố tình chế nhạo. Bà nghĩ rằng trốn trong hư không thì tôi không tìm được à? Bà có tin tôi phong tỏa toàn bộ không gian của phòng đấu giá, để cả đời bà không thể thoát ra được không? Tôi còn chưa kịp dứt lời, một bàn tay trắng nõn khác đã ngưng tụ trước ngực tôi. Nó định dùng tốc độ nhanh như sấm sét để bóp nát trái tim tôi. Cùng lúc đó, phía sau lưng, dưới hai chân, bên hông và cả trên đỉnh đầu tôi đều xuất hiện một bàn tay. Bàn tay nào cũng giống hệt nhau, khiến người khác hoa mắt không thể phân biệt được. Rốt cuộc cũng xuất hiện à? Tôi cười lạnh lùng rồi không chút do dự, chụp vào bàn tay ngọc ngà đang ở trên đầu. Những bàn tay khác đều nổ tung, chỉ còn bàn tay trên đầu là tồn tại, nhưng nó lập tức trốn vào trong hư không. Cút ra đây cho tôi! Tôi nhìn về hướng bàn tay đang chạy trốn, rồi giơ tay túm một cái. Hư không vỡ vụn, nó bị tôi dùng sức xé nát thành một lỗ đen và để lộ ra bóng dáng của cựu trưởng lão. Khuôn mặt bà ta đỏ bừng và phun ra một đống máu, khiến áo dài màu trắng loang lộ đầy vết máu. Bà còn một cơ hội nữa. Tôi đứng dậy, hai tay thả lỏng bên hông. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng để giết tôi, hãy cố mà trân trọng nó. Rốt cuộc thì, ngươi là ai? Cựu trưởng lão hỏi, miệng bà ta đầy máu. Trong mắt cựu trưởng lão hiện lên vẻ sợ hãi và e ngại, nhưng phần lớn vẫn là không cam lòng. Bà ta nhìn chằm chằm vào tôi, giống như một con rắn độc rình mồi trong rừng rậm giữa đêm. Ánh mắt lấp lóe như muốn đánh một đòn chí mạng. Tôi là ai có quan trọng không? Tôi ngẩng đầu cười, nói. Chẳng phải bà đã nói rồi đấy à, tôi đến từ Bắc Vực và là đệ tử thân truyền của Mộng Ma Tông. Cựu trưởng lão không nói thêm gì nữa, bà ta bước ra từ hư không rồi hạ xuống mặt đất. Mẹ! Cơ Khánh lo lắng chạy đến, gã móc một chiếc bình sứ màu trắng từ trong ngực ra và sốt ruột nói. Mẹ bị thương rồi, trước tiên hãy uống một viên hồi xuân đan để ổn định thương thế trong cơ thể. Cựu trưởng lão nhìn con trai bằng ánh mắt đầy trìu mến. Bà ta giơ tay vuốt ve khuôn mặt của gã, sau đó khẽ lắc đầu, nói. Mẹ vẫn còn một cơ hội đưa con đi một cách an toàn. Là do con mới khiến mẹ bị liên lụy, Cơ Khánh bật khóc, gã luống cuống mở chiếc bình sứ rồi lấy một viên hồi xuân đen đưa đến bên miệng cựu trưởng lão, sau đó nức nở nói: "Chúng ta đều phải an toàn rời đi." "Được." Cựu trưởng lão mỉm cười, trông bà ta vô cùng dịu dàng. Cựu trưởng lão ngoan ngoãn hé mồm nuốt viên hồi xuân đen mà Cơ Khánh đưa cho mình, sau đó dịu dàng nói: "Đi nào, con đi ra phía sau chờ mẹ." Cơ Khánh lau mặt, gã đặt chiếc bình sứ màu trắng vào trong ngực, sau đó quay người trở lại bên cạnh ba cô hầu gái. Không ai nhìn thấy, ánh mắt của cô hầu gái tên Diệp Nhi lóe lên vẻ vui mừng không thể kiềm chế được. Trong tay cô ta cũng cầm một bình sứ màu trắng có chứa hồi xuân đen. "Ngươi rất mạnh." Cựu trưởng lão bình thản nhìn tôi. "Ta đã coi thường ngươi và cũng đã chủ quan." "Bà đang nhận sai hả?" tôi trêu chọc. Cựu trưởng lão không nói gì, ánh mắt của bà ta bỗng trở nên nhòe đi, khuôn mặt ửng đỏ, cả người run rẩy dữ dội. Bà ta loạng choạng đứng không vững, cứ như đang say rượu. "Ngươi..." Cựu trưởng lão biến sắc, bà ta cố giữ cho thân thể mình ổn định, sau đó quát: "Ngươi dùng độc!" Tôi nhíu mày kinh ngạc. "Tôi hạ độc bà ta khi nào?" "Tôi luôn giữ lời hứa. Tôi đã nói rằng cho bà ta ba cơ hội thì nhất định sẽ làm như vậy. Với thực lực của tôi thì tôi chẳng cần phải hạ độc bà ta." Nhưng giờ phút này tôi biết cựu trưởng lão không hề nói dối. Bà ta thật sự trúng độc. Dưới sự cảm ứng của tôi có thể thấy rất rõ tu vi của bà ta đang bị giam cầm. Máu thịt của bà ta bị chất độc ăn mòn, gân mạch tắc nghẽn, thậm chí nguyên thần cũng có dấu hiệu vỡ vụn. Cựu trưởng lão phun ra một ngụm máu, bà mềm oặt ngã lăn ra đất. Nhưng lần này, cựu trưởng lão lại phun ra máu đen, nó đen như mực và có mùi rất tanh hôi. "Mẹ!" Cơ Khánh vội vàng bò dậy, rồi lao đến chỗ cựu trưởng lão như một tên điên. "Khánh Nhi!" Cựu trưởng lão nắm chặt tay Cơ Khánh, khí tức của bà ta càng ngày càng yếu. "Trở về bộ tộc Cơ Thị, tìm cha của con." "Không, mẹ, Khánh Nhi không quay về, Khánh Nhi sẽ ở bên cạnh mẹ." Cơ Khánh gào khóc, gã không còn dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn như trước nữa. Cơ Khánh bây giờ giống như một đứa con trai đang quan tâm đến mẹ của mình, vô cùng thân cận và ỷ lại. Thấy tình thế không ổn, tôi lắc mình một cái rồi xuất hiện sau lưng cựu trưởng lão. Một sợi khí huyền thanh lặng lẽ xâm nhập vào trong cơ thể bà ta. Không phải tôi hạ độc, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn cựu trưởng lão chết ở Thiên Túy Lâu, đặc biệt là khi bà ta lại chết sau khi chiến đấu với tôi. Nếu bà ta chết thì dù tôi có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được oan khuất. Phong Ma Tông không chiến đấu một mất một còn với tôi mới là lạ. Tôi không muốn dính vào rắc rối lớn đó. Mày làm gì thế? Mau cút đi! Đôi mắt Cơ Khánh như muốn nứt ra, gã gào lên với tôi. Ngu ngốc! Tôi đá văng Cơ Khánh ra, sau đó dùng tay đè vai cựu trưởng lão và dùng tu vi mạnh mẽ của mình để giúp bà ta áp chế chất độc đang chạy tán loạn trong cơ thể. Nửa tiếng sau, đến tận khi khuôn mặt đỏ bừng của cựu trưởng lão trở lại bình thường, tôi mới thả hai tay ra và khẽ thở phào. Tôi đã áp chế được chất độc, nhưng nó vẫn còn trong người cựu trưởng lão. May mà bà ta không bị nguy hiểm đến tính mạng. Luồng khí huyền thanh cũng đã bị tôi thu hồi. Cựu trưởng lão! Ba người lão hổ hoảng sợ chạy đến, vẻ mặt cả ba đều sợ hãi và cũng cảm thấy may mắn. Bọn họ đổ đầy mồ hôi, giọng nói run rẩy. Đúng vậy, suýt chút nữa cựu trưởng lão đã chết tại Thiên Túy Lâu. Vào giây phút đó, lão hổ chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, đất trời như sắp sụp đổ. Lão hổ nghĩ ra rất nhiều lý do để phủi sạch chuyện này, nhưng cuối cùng bà ta lại phát hiện dù mình có giải thích thế nào thì Thiên Túy Lâu cũng không thể thoát khỏi liên quan. Ba người bọn họ không thể trốn thoát. Phong Lâm Lang đứng phía sau Thiên Túy Lâu cũng không thể trốn thoát. Ai có thể ngờ được, vào lúc quan trọng nhất thì người cứu cửu trưởng lão lại là một kẻ địch như tôi. Lão hổ không thể ngờ được, đám người đang đứng nhìn cuộc chiến ở bên ngoài cũng không thể ngờ. Cơ Khánh giờ phút này vẫn còn ở trong trạng thái hỗn loạn. Cảm ơn tôi. Gã dường như không thể mở miệng được. Trách tôi? Tôi còn cứu cửu trưởng lão, thế thì tôi là ân nhân cứu mạng của gã rồi. Chương 468. Không khó để giải khai ma khí đang bị giam cầm trong người cửu trưởng lão. Cái khó chính là không thể loại trừ độc tố đó ra khỏi cơ thể bà ta. Khí huyền thanh có tác dụng phá sát, nhưng nó không có tác dụng giải độc. Sở dĩ tôi truyền một tia khí huyền thanh vào trong người cửu trưởng lão là để bảo vệ tâm mạch và nguyên thần của bà ta. Khí huyền thanh là thứ khí tinh khiết nhất trên thế gian. Có nó bảo vệ tâm mạch và nguyên thần, chất độc kia không thể xâm nhập và ăn mòn vào được. Tâm mạch không ngừng, nguyên thần không nát, vậy người sẽ không chết. Cũng may mà cửu trưởng lão là người thông minh. Sau khi tôi giúp bà ta giải khai ma khí bị giam cầm, cửu trưởng lão lập tức vận chuyển tu vi để áp chế. Nhưng dù vậy, chất độc đó vẫn tồn tại trong cơ thể cửu trưởng lão. Nó giống một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Chủ nhân, chuyện này rất kỳ lạ. Tù Ngưu đứng phía sau và thì thầm với tôi. Chất độc này sớm không phát, muộn không phát, mà lại phát đúng lúc bị ngài đả thương khi chiến đấu. Tại sao tôi cứ cảm thấy có người cố tình nhắm vào chúng ta vậy? Ừ, tôi biết. Tôi híp mắt trầm ngâm nói. Không phải nhắm vào chúng ta, mà là nhắm vào cửu trưởng lão. Tù Ngưu trầm ngâm rồi thì thào nói. Ý của chủ nhân là có người muốn mượn tay của chúng ta để diệt trừ cửu trưởng lão. Trước mắt vẫn chưa thể xác định được. Tôi thở dài rồi bình tĩnh nói. Có thể chất độc này đã nằm trong cơ thể cửu trưởng lão từ lâu. Chỉ cần bà ta bị thương là nó sẽ phát tác. Còn tôi, vừa vặn cho đối phương một cơ hội, tôi làm cửu trưởng lão bị thương nên chất độc phát tác. Nếu vừa rồi tôi chậm một bước, thì cửu trưởng lão đã chết rồi. Sau đó, chờ đợi chúng ta sẽ là sự truy sát của Phong Ma Tông. Việc này rất phiền phức, tôi không muốn bị dây vào rắc rối. Tù Ngư phụ họa. Chủ nhân đang tìm kiếm tài nguyên, đúng là không cần thiết đánh nhau sống chết với Phong Ma Tông. Một bên khác, sau khi áp chế chất độc trong cơ thể, cửu trưởng lão chậm rãi mở mắt. Bà ta khoanh chân ngồi dưới đất và nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. E ngại, cảm kích, nghi ngờ và vui mừng khi sống sót sau tai nạn. Đủ loại cảm xúc khiến cửu trưởng lão rối loạn. Bà ta không biết phải nói gì nữa. Tôi cứu bà chỉ vì không muốn bị người khác đổ oan, chứ không phải tôi sợ Phong Ma Tông. Tôi nhìn cửu trưởng lão rồi nghiêm mặt. Còn về chuyện Cơ Khánh xúc phạm tôi, bà hiển nhiên không có khả năng dẫn gã đi. Cửu trưởng lão yếu ớt đứng dậy dưới sự giúp đỡ của mọi người. Bà ta cúi đầu với tôi rồi thở hổn hển nói. Cảm ơn ân cứu mạng của cậu. Khánh Nhi có mắt mà không biết Thái Sơn nên đã xúc phạm cậu. Là một người mẹ, tôi cũng không thoát khỏi liên quan. Hãy để tôi chịu phạt cho nó. Tôi hy vọng cậu đồng ý. Mẹ! Cơ Khánh nhìn cửu trưởng lão với vẻ mặt đau lòng và đầy áy náy. Gã lao đến phía trước cửu trưởng lão rồi nói. Là lỗi của con. Hãy để con tự mình gánh chịu. Nếu để liên lụy đến mẹ thì con có khác gì heo chó. Vừa dứt lời, Cơ Khánh chậm rãi đi về phía tôi trước mặt mọi người. Cho đến khi cách tôi 3 mét, vị thiếu thủ lĩnh được Thiên Túy Lâu coi là thiên tài của bộ tộc Cơ Thị lại quỳ xuống, sau đó trịnh trọng nói. Cướp kiếm Hoàng Tuyền là lỗi của tôi, đánh người hầu của tiền bối bị thương cũng là lỗi của tôi. Tiền bối đã cứu mẹ của tôi, ơn nghĩa này tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Đôi chân này phải bị gãy. Cơ Khánh dập đầu ba cái, khi gã đứng dậy, hai chân bỗng vang lên tiếng vỡ vụn. Sau đó gã yếu ớt ngã lăn ra đất. Khánh Nhi! Cửu trưởng lão ứa nước mắt, bà ta đau lòng đến mức nắm chặt bàn tay, các khớp xương trở nên trắng bệch. Mẹ, mẹ vẫn luôn nói với con rằng núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Mọi việc không nên xúc động, lại càng không được kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Khánh Nhi ngu ngốc nên đã không nghe lời mẹ, vì vậy mới phải chịu hình phạt nhục nhã hôm nay. Cơ Khánh ngồi dưới đất chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt và mỉm cười nói. Ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, mẹ phải mừng cho con chứ. Ít nhất Khánh Nhi cũng hiểu được sự quan tâm của mẹ bấy lâu nay. Đứa nhỏ ngốc. Cựu trưởng lão vừa khóc vừa cười, bà ta xót xa nhưng cũng cảm thấy vui mừng vì Cơ Khánh đã hiểu chuyện hơn. Các người cũng làm như vậy đi, tự mình đánh gãy hai chân coi như trừng phạt. Cơ Khánh quay qua nói với ba người hầu gái cũng tham gia vào việc đánh Vân Tiêu. Quên đi. Tôi xua tay. Người hầu chẳng qua là nghe mệnh lệnh của chủ nhân thôi. Anh kiêu ngạo thì bọn họ cũng kiêu ngạo. Anh khiêm tốn thì họ sẽ khiêm tốn. Sau này hãy tự mình giải quyết cho tốt đi. Tiền bối dạy rất đúng. Cơ Khánh cung kính gật đầu. Sau ngày hôm nay, Cơ Khánh sẽ hoàn toàn thay đổi. Tuyệt đối không uổng công dạy bảo của tiền bối ngày hôm nay. Tôi không biết Cơ Khánh nói thật hay giả. Nếu là thật lòng, vậy bài học mà tôi dành cho gã ngày hôm nay lại là chuyện tốt. Không vì điều gì khác, chỉ vì dáng vẻ sốt ruột bảo vệ con mình của cựu trưởng lão đã khiến tôi nhớ đến bà và mẹ của tôi. Bọn họ cũng không bao giờ muốn tôi phải chịu uất ức và cũng muốn chịu đựng mọi cực khổ thay tôi. Thứ tình cảm thân thiết này không thể thay thế được bằng bất cứ loại tình cảm nào. Đương nhiên, ngay cả khi Cơ Khánh nói dối, điều đó cũng chẳng quan trọng đối với tôi. Ít nhất, gã này không có gan trêu chọc tôi nữa. Chính xác mà nói, một khi sự việc xảy ra ngày hôm nay được truyền đi, ở thành Thanh này sẽ không còn ai dám có ý đồ với tôi. Đi thôi! Tôi quay người nói với Tù Ngưu. Anh ta hấp tấp đi theo phía sau lưng và không quên nịnh nọt. Chủ nhân, ngài đúng là người anh dũng nhất trên đời này. Tù Ngưu có thể đi theo ngài đúng là phúc từ kiếp trước. Chủ nhân! Vân Tiêu và hai gã thiếu gia chen ra khỏi đám người. Ai nấy mặt đều đỏ bừng. Cả ba tự đắc cúi đầu chào tôi. Trong dáng vẻ của họ đâu còn cảm giác nhục nhã khi bị tôi cưỡng ép làm người hầu. Nhất là Lý Tàng Long, cái tên này lúc mới đi theo tôi thì trông như sống không bằng chết, mặt mày xám xịt. Gã còn suýt nữa cắn lưỡi tự sát để chứng tỏ sự kiêu ngạo của mình. Giờ thì hay rồi, ánh mắt đầy sự sùng bái và hưng phấn của gã như sắp phun cả ra ngoài. Tôi trợn mắt nhìn ba người họ rồi nhanh chóng rời đi. Vân Tiêu cười nịnh nọt. Chủ nhân, ngài vẫn chưa lấy kiếm Hoàng Tuyền. Bước chân của tôi hơi dừng lại. Đúng rồi, mất một đống thời gian nhưng tôi vẫn chưa lấy bảo vật mà mình đã chọn. Nghĩ đến đây, tôi nói với Vân Tiêu. Lệnh bài chữ thiên vẫn còn ở chỗ cậu hả? Cậu đi tìm Tằng Lâu Tướng lấy nó đi. Không cần phiền đến cậu Trần, để bà lão này đi lấy kiếm cho cậu. Lão Hổ nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Vân Tiêu, bà ta gõ chiếc nạng trong tay và nói với Lão La. Tam đệ, đệ đi lấy kiếm. Nhân tiện, hãy cầm luôn chiếc mặt nạ da người cho Tù Ngưu tiên sinh, coi như là Thiên Túy Lâu đền bù chuyện hôm nay. Vâng, đại tỷ. Lão La trả lời. Ông ta nhanh chóng đưa kiếm Hoàng Tuyền và mặt nạ da người cho tôi và Tù Ngưu. Sau đó lễ phép nói. hôm nay cậu Trần đã nương tay, Thiên Túy Lâu vô cùng cảm kích. Tôi khẽ nhếch mép nhưng không nói gì. Tôi không muốn dính vào đống phiền phức Phong Ma Tông này, Thiên Túy Lâu cũng không muốn cửu trưởng lão chết ở đây. Người đứng sau Thiên Túy Lâu lại là thiếu tông chủ Phong Lâm Lang của Phong Ma Tông. Kết hợp với việc cửu trưởng lão trúng độc, thật ra có một số chuyện cũng không khó đoán. Đơn giản là đấu đá nội bộ trong môn phái mà thôi. Nhưng điều làm tôi hơi khó chịu là mình suýt nữa bị người khác coi là con dê thế tội. Đây là điều mà tôi không thể chịu đựng được. Thật đáng tiếc khi tôi không biết đối phương là ai. Nếu không, tôi cũng không ngại dạy cho đối phương một bài học. Sau khi quay về phòng 367, Tù Ngưu vui sướng nghiên cứu chiếc mặt nạ da người. Tôi nằm trên giường, tay cầm kiếm Hoàng Tuyền và cho tiềm thức của mình yên lặng chìm vào trong đó. Khí tức của chim đại bàng trong thanh kiếm này không còn nhiều lắm, nhưng nó vẫn đủ mạnh để khiến tôi phải kinh hãi. Đúng là siêu cấp cao thủ đã bước nửa bước vào cảnh giới thánh nhân. 5 vạn năm trước mà ông ấy đã có tu vi bằng với trạng thái đỉnh cao của tôi rồi. Không, có lẽ chim đại bàng đã bước vào cảnh giới thái ất chân tiên từ 5 vạn năm trước. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vô cùng cảm khái. Cảnh giới thánh nhân đúng là khó như lên trời, hầu như không thể đốn ngộ được nó trong thời gian ngắn. Vậy tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi không có nhiều thời gian để tiêu phí như vậy. Tôi không thể chờ đợi và cũng không thể kéo dài được. Tôi không muốn bà và mẹ tôi không nhìn thấy tôi vào ngày họ mất. Tôi càng không muốn Cố U Hoàng mòn mỏi chờ đợi mình hết năm này qua năm khác. Chương 469. Khí tức của chim đại bàng để lại trong kiếm bị tôi từ từ xóa đi, và sự thật đúng như những gì tôi đã đoán. Kiếm linh của thanh kiếm này vẫn còn, nhưng nó chỉ còn thoi thóp do chống lại sự ép chế của chim đại bàng trong mấy vạn năm. Tôi cảm thấy rất hài lòng và vui vẻ. Chỉ cần kiếm linh không bị hủy diệt, vậy thì thanh kiếm này không phải là sắt vụn. Kể cả lưỡi kiếm đã gãy, nhưng nó vẫn là một vũ khí sắc bén trong tay tôi. Đương nhiên nó kém xa kiếm thiên tà, nhưng dù sao có còn hơn không. Điều rắc rối duy nhất là kiếm linh hiện tại quá yếu. Nó yếu đến mức không thể tâm thần tương thông với tôi. Tôi cũng không thể điều khiển được thanh kiếm này. Như thế thì, điều đầu tiên tôi phải làm không phải là tìm chuôi kiếm và vỏ kiếm phù hợp, mà là nuôi nấng kiếm linh và giúp nó trở nên mạnh mẽ. Nhưng trước đó, tôi vẫn còn một việc phải làm, đó chính là để kiếm linh nhận tôi làm chủ. Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể tâm thần tương thông với nó. Cho dù cách xa cả 1000 mét, tôi vẫn có thể điều khiển thanh kiếm này. Nếu không, tất cả mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì hết. Nghĩ đến đây, tôi gõ nhẹ vào thân kiếm rồi hỏi dò. Vật nhỏ, mi có đồng ý nhận ta làm chủ không? Kiếm Hoàng Tuyền vẫn im lặng, không có ai trả lời tôi. Dường như thanh kiếm này chỉ là một cục sắt vụn. Bên trong nó không hề có kiếm linh đã mở linh trí. Nhưng tôi biết rằng đối phương đang cố tình giả chết. Tôi vừa mới cảm nhận được, sau khi tôi xóa sạch khí tức áp chế của chim đại bàng, bên trong kiếm Hoàng Tuyền đã truyền đến một sự vui sướng. Đó là tiếng hoan hô sau khi trở về từ cõi chết. Tôi tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Kể cả những vết rỉ trên thân kiếm cũng giảm dần do kiếm linh đã thức tỉnh. Những thay đổi đặc biệt này đủ để chứng minh kiếm linh còn sống. Còn lý do mà nó không lên tiếng, tôi đoán là nó chướng mắt tôi. Dù sao, chủ nhân cũ của nó là Hoàng Tuyền Lão Tổ, là trưởng lão của Thánh Điện với tu vi hơn 6 vạn năm. Còn tôi bây giờ chỉ có tu vi 4 vạn 5 nghìn năm. chém xa chủ nhân cũ của nó. Mi đã đến nước này rồi, làm gì có tư cách lựa chọn? Tôi buồn cười. Mi đừng quên là ta đã mang Mi ra khỏi Thiên Túy Lâu và xóa đi khí tức đang áp chế Mi. Nếu tính ra thì ta là ân nhân cứu mạng của Mi đấy nhé. Mi hãy nghĩ kỹ đi. Nếu ta không dẫn Mi đi, không xóa khí tức đang áp chế Mi, vậy thì Mi chỉ tồn tại được vài ngàn năm nữa là cùng. Đồng thời cũng sẽ tan biến giống như chủ nhân cũ của Mi. Đến lúc đó, tự tôn hay kiêu ngạo gì thì cũng đều là vô nghĩa. Kiếm Hoàng Tuyền vẫn không có phản ứng. Kiếm Linh ở bên trong cứ như đang rơi vào trạng thái ngủ đông. Tôi không nhịn được, bèn tức giận nói. Đừng không biết điều. Ta có thể cởi bỏ khí tức đã áp chế Mi. Vậy thì ta cũng có thể áp chế Mi một lần nữa. Nếu Mi muốn chết thì ta cũng không ngại giúp Mi đâu. Nếu không thể làm việc cho ta, vậy giữ Mi lại làm gì? Tôi nghiêm nghị quát. Ông... Kiếm Hoàng Tuyền khẽ run lên rồi phát ra tiếng rên rỉ. Ngay sau đó, có một giọng nói yếu ớt của một ông già vang lên từ trong thanh kiếm. Tôi nguyện nhận chủ. Trong lòng tôi rất vui mừng, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh, nói. Để ông khôi phục lại trạng thái đỉnh cao thì cần bao nhiêu ma tinh? Giọng nói bên trong Kiếm Hoàng Tuyền hơi dừng lại, sau đó nói với vẻ không xác định. Ít nhất cũng phải 10 triệu ma tinh cấp 2. Tôi ôm trán và thầm cảm thấy xót của. 10 triệu viên ma tinh cấp 2, thế này cũng tiêu hao quá nhiều. Thứ tôi thiếu nhất bây giờ là tài nguyên ma khí. Bây giờ lại phải lấy một phần ra cho Kiếm Linh khôi phục vết thương. Tôi thật sự không biết lấy đâu ra đủ tài nguyên. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Thanh kiếm này đã rơi vào trong tay tôi. Kiếm Linh cũng đồng ý nhận chủ. Tôi cũng đang thiếu một vũ khí thích hợp. Vì vậy tôi không thể từ bỏ nó vì vấn đề tài nguyên. Đành đi đến đâu hay đến đấy vậy. Đi một bước, nhìn một bước. Tôi sẽ cho ông 100.000 viên ma tinh cấp 3 để hấp thu trước. Còn lại tôi sẽ từ từ tìm cách. Tôi trầm tư nói. 100.000 viên ma tinh cấp 3 tương đương với 1 triệu viên ma tinh cấp 2. Sau khi ông hấp thu xong thì tình trạng sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Đến lúc đó, hãy nhận tôi làm chủ để tránh bị thương đến căn bản. Cảm ơn chủ nhân. Kiếm Linh vui sướng và đồng thời cũng nhanh chóng tiếp nhận sự thật việc sắp nhận tôi làm chủ. Tôi lấy 100.000 viên ma tinh cấp 3 do lão hổ đền bù và ném luôn vào trong thanh kiếm Hoàng Tuyền. May mà có chỗ đền bù của lão hổ nên đã giải quyết được nhu cầu cấp bách của tôi. Nếu không, tôi thật sự khó mà bỏ ra được những tài nguyên này. Chủ nhân, cái này có lãng phí quá không? Tù Ngưu bước ra khỏi phòng. Anh ta vuốt ve chiếc mặt nạ da người và nói, chỉ là một thanh kiếm gãy, vậy mà lại nuốt luôn 100.000 viên ma tinh cấp 3. Ăn hơi bị tham đấy. Kiếm Hoàng Tuyền bùng nổ, thân kiếm phát ra ánh sáng chói mắt. Cùng lúc đó, một luồng sát khí tức giận tuôn ra từ trong thanh kiếm, trong nháy mắt đã khóa chặt Tù Ngưu. Tù Ngưu lắc mình một cái trốn ra đằng sau tôi. Anh ta ngạc nhiên hô lên, Cái thứ đồ chơi này sinh ra linh trí. Tôi không nhịn được bật cười. Nó vốn đã có linh, nếu chỉ là một thanh sắt vụn, ai nỡ lãng phí tài nguyên cho nó chứ? Tôi nhìn Tù Ngưu rồi cười gian, nói, tốt hơn hết anh nên lịch sự với nó, bởi vì một khi nó khôi phục trạng thái đỉnh cao, anh thực sự không phải đối thủ của nó đâu. Sắc mặt Tù Ngưu trở nên kỳ quái, anh ta nghi ngờ hỏi, thật sự mạnh như vậy sao? Tôi tiện tay cầm một chiếc bánh ngọt trên bàn lên và chậm rãi nhai, sau đó trả lời, không tin thì anh có thể thử. Đương nhiên bây giờ vẫn chưa phải lúc, đợi thêm một thời gian nữa, tôi sợ anh còn chẳng có cơ hội chạy trốn đâu. Tù Ngưu co rụt cổ lại, hiển nhiên biết tôi sẽ không lừa anh ta. Tù Ngưu thò đầu cười làm lành. người anh em kiếm linh, chúng ta đều là người một nhà. Cái miệng tôi hơi ngốc, cậu đừng để trong lòng. Tôi xin tự giới thiệu, tên của tôi là Tù Ngưu. Tôi là người hầu thứ nhất của chủ nhân. Cứ coi như là đại ca của cậu đi. Tù Ngưu mặt dày nói, sau này cậu cứ gọi tôi là đại ca, tôi gọi cậu là nhị đệ. Chúng ta cùng nhau làm việc cho chủ nhân. Kiếm Hoàng Tuyền phát ra ánh sáng lóa mắt, sau đó là giọng nói sắc bén của kiếm linh vang lên. Sau này tôi là lão đại, cậu là lão nhị. Cậu đừng có mơ mà muốn tôi nhận con trâu ngốc như cậu làm đại ca nhé. Này, tôi tức rồi đấy. Tử Ngưu tức giận nói. Có biết thứ tự đến trước với đến sau không? Tôi là người hầu đầu tiên của chủ nhân. Ông là người thứ hai. Ông dựa vào đâu mà bắt tôi gọi ông là đại ca? Kiếm linh của kiếm Hoàng Tuyền cười khẩy. Dựa vào việc lão phu có thể xiên chết cậu chỉ bằng một kiếm sau khi khôi phục thương thế, lý do này đã đủ chưa? Tôi... ông... Tù Ngưu bỗng ỉu xìu, anh ta cúi đầu chửi. Ỷ mạnh hiếp yếu, sẽ có ngày tôi ném ông xuống hố phân để ông thối đến chết. Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. Cậu có dám lặp lại lần nữa không? Kiếm linh kiếm Hoàng Tuyền lạnh lùng hỏi. Tù Ngưu ngẩng đầu, anh ta nở một nụ cười tươi như hoa, sau đó nhẹ nhàng nói. Tôi đang khen đại ca rất tốt tính. Đại ca, anh cứ lo khôi phục thương thế đi nhé. Có gì cần thì cứ bảo thằng em này một câu. Ừ. Kiếm linh kiếm Hoàng Tuyền hài lòng lắc lư thân kiếm, sau đó nói. Đã như vậy, nhị đệ, trước tiên hãy đưa tài nguyên trên người cho đại ca khôi phục thương thế đi. Coi như là quà gặp mặt mà nhị đệ biếu cho đại ca. Tù Ngưu khóe miệng co giật, sắc mặt tối sầm, anh ta khóc lóc. Đại ca, tôi nghèo lắm, làm gì có tài nguyên? Nếu anh không tin thì cứ hỏi chủ nhân. Tôi nghèo đến mức sắp không có tiền uống rượu rồi. Thật sao? Thanh kiếm Hoàng Tuyền xoay tròn một vòng, lập tức xuất hiện hàng ngàn bóng kiếm. Dưới bóng kiếm, quần áo của Tù Ngưu thủng lỗ chỗ. Một chiếc túi kèn khôn rơi khỏi tay áo. Nó bị kiếm Hoàng Tuyền hút vào với tốc độ nhanh như sấm sét. Chà, không tồi, không tồi. Quà gặp mặt của nhị đệ rất phong phú, đại ca rất vui đấy. Kiếm Hoàng Tuyền khen ngợi. Không quấy rầy nhị đệ thay quần áo, đại ca đi nghỉ ngơi trước đây, sau này sẽ tiếp tục trò chuyện. Vừa dứt lời, kiếm Hoàng Tuyền đã trở lại tay tôi và không còn ánh sáng nữa. Chương 470. Trong phòng, Tù Ngưu đứng tại chỗ như một thằng ngốc. Một lúc lâu sau mới gào lên điên cuồng. Thứ đồ trời đánh thánh đâm! Anh ít nhất cũng phải để lại một nửa cho tôi chứ. Đó là toàn bộ tài sản của tôi đấy. Không để lại một ít cho tôi uống rượu được à? Chủ nhân, ngài phải làm chủ cho tôi. Ở đâu ra cái kiểu ăn cướp trắng trợn như thế chứ? Thấy nghé con nên bắt nạt à? Ôi ôi, trái tim nghé con quá đau đớn. Chủ nhân ơi! Tù Ngưu ngồi xổm trên đất gào khóc. Không phải anh ta giả vờ đâu, mà là khóc thật đấy. Anh ta đang thật sự thương tâm. Tôi nằm trên giường, dở khóc dở cười. Có trời mới biết kiếm linh lại dùng chiêu này. Nhưng nói thật, kể cả không so sánh tu vi mà chỉ xét đầu óc, Tù Ngưu cũng không chơi lại được kiếm linh. Dù sao, ông ta đã đi theo Hoàng Tuyền lão tổ vài vạn năm. Những sóng gió mà ông ta đã trải qua, thì một yêu vương luôn sống ở rừng lôi viêm như Tù Ngưu sao có thể so sánh được. Thấy Tù Ngưu có vẻ rất đáng thương, tôi không đành lòng, bèn an ủi. Dù sao anh cũng không vội tu luyện, coi như là anh giúp tôi đi. Đợi thời gian nữa tôi dư giả sẽ trả lại cho anh. Tù Ngưu đau khổ nói. Vậy ít nhất cũng phải để cho tôi chút tiền uống rượu chứ. Tôi bất đắc dĩ nói. Được rồi, tôi trả trước cho anh 10.000 viên ma tinh cấp 3 nhé. Nếu chỉ dùng để uống rượu thì đủ rồi, anh thấy sao? Tù Ngưu gật đầu liên tục. Đủ rồi, chỉ cần có tiền uống rượu, còn lại chuyện gì cũng dễ nói. Tôi mở động phủ hư không ra và lấy 10.000 viên ma tinh cấp 3 bỏ vào một chiếc túi kèn khôn trống, sau đó ném cho Tù Ngưu và bảo. Giấu cho kỹ, đừng để kiếm linh trộm mất. Tù Ngưu vừa muốn nói chuyện thì bỗng thấy thanh kiếm Hoàng Tuyền tôi để trên bàn hơi lóe lên. Ngay sau đó, chiếc túi kèn khôn trong tay Tù Ngưu đã biến mất. Tôi cắn môi không biết phải nói gì nữa. Cái này cũng hơi quá đáng rồi đấy. Tôi liều mạng với ông. Tù Ngưu ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức tăng vọt. Kiếm Hoàng Tuyền biến thành một thanh kiếm ngắn, rồi chui vào tay áo tôi. Sau đó lại bắt đầu giả chết. Tù Ngưu căm hận nói. Chủ nhân, ngài giao nó cho tôi phải đập nát nó. Tôi phất tay áo và ném kiếm Hoàng Tuyền cho Tù Ngưu, sau đó xua tay nói. Hai người tự giải quyết đi, tôi không xen vào nữa. Tù Ngưu hung ác nắm lấy thanh kiếm Hoàng Tuyền. Anh ta đi về phòng ngủ trong ánh mắt đồng tình của tôi. Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất bố trí một trận pháp phòng ngự. Đồ sắt vụn chết tiệt, dám cướp tiền uống rượu của tôi. Đồ không biết xấu hổ. Đại ca cái quái gì chứ, tôi nhổ vào. Ông là ăn cướp thì có. Tù Ngưu đứng bên ngoài trận pháp phòng ngự, chửi ầm ĩ. Trông anh ta chẳng hề giống một yêu vương oai phong chút nào. Trong phòng ngủ, kiếm Hoàng Tuyền liên tục tấn công trận pháp phòng ngự. Tiếng kiếm vang lên không ngừng. Nhưng ông ta mới được tôi giải cứu vào hôm nay, sức mạnh chưa được 1/10 lúc trước. Vì vậy, trong thời gian ngắn, ông ta không thể phá vỡ được trận pháp phòng ngự do Tù Ngưu bày ra. Tôi nhìn hai người tranh đấu với nhau mà đau cả đầu. Hai tên dở hơi này thật sự không làm người ta bớt lo. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải lấy 10.000 viên ma tinh cấp 3 từ động phủ hư không ra đưa cho Tù Ngưu, đồng thời cũng cảnh cáo kiếm Hoàng Tuyền không được cướp giật. Tôi biết nó muốn khôi phục trạng thái linh thể đỉnh cao càng sớm càng tốt, nhưng tài nguyên không phải cục đá trên mặt đất mà muốn nhặt lúc nào cũng được. Căn bản là không thể vội vàng được. Cũng giống như tôi, chẳng phải tôi cũng phải ra ngoài thử vận may vì thiếu tài nguyên đấy sao? Với sự tiêu hao này, trong tay của tôi chỉ còn tầm 5-60.000 viên ma tinh cấp 3. Điều này khiến mong ước tìm tài nguyên của tôi càng trở nên bức thiết. Tôi thật sự rất sốt ruột. Chủ nhân, hay là chúng ta đi trường đấu để tìm chút tài nguyên tiêu vặt? Tù Ngưu đề nghị. Với tu vi của ngài, ngài hoàn toàn có thể đánh từ võ đài thấp nhất, số 100, đến võ đài cao nhất là số 1. Theo tin tức mà tôi nghe được, người tấn công thành công cũng được thưởng khá nhiều ma tinh. Ngài có lệnh bài chữ thiên thì còn có thể nhận thưởng gấp đôi. Tu vi của tôi không cao lắm nên không thể thành công toàn bộ như ngài, nhưng chắc cũng có thể đánh thắng hơn một nửa. Tù Ngưu tự tin nói. Thịt mũi cũng là thịt, ai bảo chúng ta bây giờ rất nghèo. Tôi thầm gật đầu, đây là một ý kiến hay. Nhưng bây giờ tất cả những người ở Thiên Túy Lâu đều biết thân phận của tôi. Nếu tôi đi đến đấu trường, những người tu ma thủ võ đài còn có gan đánh với tôi sao? Hơn nữa, tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà đi bắt nạt họ. Chủ nhân lo lắng để lộ thân phận, từ đó khiến đám người thủ võ đài hoảng sợ à? Tù Ngưu hỏi nhỏ. Tôi cười khổ nói. Đúng thế, nếu tôi xuất hiện ở trường đấu, vậy thì không phải đến đánh võ đài mà là đến để người ta chê cười. Tù Ngưu hạ giọng nói một cách bí ẩn. Chủ nhân đâu cần phải lo điều này, ngài có thể biến thành một khuôn mặt khác. Với tu vi của ngài thì ai có thể nhận ra được? Còn về phần tôi vừa có mặt nạ da người mà, tôi đeo nó vào thì chẳng có ai trong Thiên Túy Lâu nhận ra thân phận của tôi. Hả? Mắt tôi sáng lên, Tù Ngưu nói rất có lý. Còn nữa, Bạch Hà đã từng nói rằng những người tu ma đến khiêu chiến ở đấu trường đều đeo mặt nạ sắt do Thiên Túy Lâu chế tạo. Mặc dù loại mặt nạ này không thể so sánh với mặt nạ da người trong tay tôi, nhưng nó cũng có tác dụng ngăn ngừa người khác theo dõi. Có hai tầng bảo hiểm, hoàn toàn có thể thực hiện được. Tù Ngưu nói. Tôi cân nhắc một lúc rồi đứng dậy bảo với anh ta. Đi nào, kiếm chút tiền tiêu vặt thôi. Vâng. Tù Ngưu cười to, sau đó đắp mặt nạ da người lên mặt. Chẳng mấy chốc, anh ta đã biến thành một thanh niên tuấn tú. Thế nào, chủ nhân, ngài thử xem có nhận ra tôi không? Tù Ngưu đắc ý hỏi. Tôi thả tâm thần ra nhìn trộm khuôn mặt Tù Ngưu. Một luồng ánh sáng trắng chói lóa phát ra từ chiếc mặt nạ, như thể muốn che chắn cảm giác của tôi. Nhưng do tu vi của tôi cao hơn Tù Ngưu quá nhiều, nên chỉ sau một lúc chống cự, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt thật của anh ta. Tôi thu hồi tâm thần rồi suy đoán. Tu vi hiện tại của anh là 13,000 năm. Sau khi đeo mặt nạ, có thể ngăn cản sự rình mò của những người có tu vi dưới 30,000 năm. Tu vi hơn 30,000 năm có thể cưỡng ép xuyên qua lớp mặt nạ này. Ái chà, không tồi. Nó còn tốt hơn tôi tưởng nhiều. Tù Ngưu hài lòng sờ lên mặt. Ở Nam Cương chỉ có vài cường giả có tu vi hơn 30,000 năm. Thiên Túy Lâu lại càng không có. Ai có thể nhìn thấu được tôi chứ? Anh quên cô gái che khăn lụa trắng hôm nay à? Tôi nhắc nhở. Tu vi của cô ta là 30,000 năm. Đúng vậy, chủ nhân không nói thì tôi cũng quên mất. Cô gái kia không đơn giản. Tôi nghi ngờ cô ta cũng là người của Phong Ma Tông. Tù Ngưu nói với vẻ mặt nghiêm túc. Khi ngài chiến đấu với cửu trưởng lão, cô ta vẫn đứng cuối đám người và quan sát cuộc chiến. Đến tận lúc cửu trưởng lão trúng độc thì cô ta mới thong thả rời đi. Anh cố tình nhìn chằm chằm cô ta à? Tôi nhíu mày hỏi. Anh có phát hiện cô ta có hành động gì đặc biệt không? Không có. Tù Ngưu gãi đầu cười ngượng. Tôi chỉ tò mò muốn biết cô ta trông thế nào nên chú ý nhiều hơn một chút. Tôi giơ tay gõ lên đầu Tù Ngưu. Mê gái thì cứ nói là mê gái đi, tò mò gì chứ? Sau đó, tôi lắc mình biến thành một người đàn ông trung niên có khuôn mặt bình thường. So sánh với dáng vẻ vô cùng đẹp trai của Tù Ngưu, người chủ nhân như tôi lại trông giống người hầu hơn. Sau khi kết thúc việc ở phòng trưng bày bảo vật, Mạnh Liên Vũ và mấy người thiếu gia kia đã xin tôi về nhà một chút, tránh để người nhà lo lắng. Yêu cầu này không quá đáng nên tôi đương nhiên đồng ý. Hơn nữa, tôi cảm thấy bọn họ cũng không dám tự tiện chạy trốn. Đấu trường nằm ở tầng 27, tôi và Tù Ngưu tự mở truyền tống trận lên đó. So với vẻ trống trải và thoải mái của phòng trưng bày bảo vật, bố cục của đấu trường khiến người ta có cảm giác bị đè nén. Chỗ này có một cánh cửa, một lối đi hẹp, quanh co và tối tăm. Hơn 10 thủ vệ đứng trước cửa. Mỗi người tu ma muốn đi vào đấu trường đều phải nộp phí 1.000 viên ma tinh cấp 2. Sau đó, dọc theo con đường mờ mờ tiến về phía trước là đến trung tâm của đấu trường.